One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 596, Trảm Long kiếm. Ghét, cảm tình có thể để người ta trở nên càng cường đại. Loki chính là một cái rất rõ ràng ví dụ. Trước đó hắn đứng tại huyệt động cửa vào, cái kia đáng sợ ác ý liền dọa đến hắn không dám tiến vào. Bất quá giờ phút này, biết mình phụ thân biến thành vong linh. Trước đó những cái kia tiểu phàn nàn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có một cái lo lắng cha con ruột. Để hắn lấy dũng khí, đi vào cái này nguy hiểm sơn động. Từng bước một xê dịch tại u ám trong huyệt động. Đột nhiên, phía trước truyền đến bùn đất tiếng ma sát vang. Loki gấp mở đầu nuốt ngụm nước bọt. Hỏi, phụ thân, là ngươi sao? Bên kia không có trả lời. Nhưng là trong lúc đó, tiếng vang đó trở nên kịch liệt. Thật giống như có cái gì đồ, vật tại chạy nhanh một dạng. Giống, một tiếng như dã thú nộ hống quanh quẩn tại trống trải động huyệt bên trong. Sau đó chỉ là một giây không đến, cự đại hắc ảnh liền xuất hiện tại Loki trước người. Động huyệt đối với cự nhân tộc mà nói vẫn còn có chút nhỏ hẹp. Loki vô ý thức chuẩn bị dựng thẳng kiếm phản kích. Nhưng là mới vừa vặn rút ra một nửa, cự kiếm liền ra phủ đỉnh thông đạo chặn lại. Hỏng bét, trong lòng chợt lạnh, Loki nhìn về phía đánh tới một đấm. Này trên ngón tay ra thịt đường vân, này một khối màu sắc khác nhau vết sẹo. Thật là hắn quen thuộc nhất phụ thân. Vì cái gì, biến thành bộ dáng này. Này hư thối gương mặt, không có thần thái trong mắt, để Loki một trận đau lòng. Sau đó, đông, chấn động cũng không có nương theo lấy đau đớn. Mấy giây qua đi, Loki mở mắt ra, trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lawyer, người đang làm gì? Không biết là khẳng đến cùng là cấp bậc gì vong linh. Cái này khí lực lớn thật là kinh người. Chỉ có vận dụng Long Vương giác tỉnh dạng này đại chiêu, Lawyer mới có thể bảo chứng tại không phá hủy hắn điều kiện tiên quyết tiến hành áp chế. Nghe Loki mang theo lửa giận chất vấn, Lawyer nháy mắt mấy cái, buông tay ra, bành, ô oa, bị Lạc Khẳng một đấm đánh vào trên bụng. Loki cảm giác giống như bị hải quái đụng vào, thống khổ phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó, Lawyer tiếp tục đem Lạc Khẳng ép trên mặt đất, đảo mắt cá chết nói, ngay tại làm cái này, chấm ngoặc kép, Loki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta có một câu, muội muội, hôm nay nhất định phải nói ra. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Khẳng khôi phục lý trí, mơ mơ màng màng ngồi xuống. Vừa mới phát sinh cái gì? Ta nhớ được ngươi đi tiểu. Sau đó, các loại, vì cái gì ta xương sườn đoạn? Còn có tay ta, đây là gãy xương đúng không? Một điểm dâu ria việc nhỏ. Chấm ngoặc kép, Lawyer sắc mặt không thay đổi tằng hắng một cái. Chỉ bên kia đánh lấy băng vải thân ảnh. Con của ngươi đến, có cái gì muốn nói sao? Loki, cấp tốc quay đầu đi. Lạc Khẳng ánh mắt bên trong có mấy phần kinh hỉ. Sau đó liền vô cùng phẫn nộ. Du An, lần này làm khán giả Lawyer cũng cảm thấy đau. Càng đừng đề cập tự mình kinh lịch Loki. Cự nhân đều là mãng hóa. Mãng đứng lên chẳng cần biết ngươi là ai. Lập tức nhảy dựng lên. Loki khua tay quyền đầu, hướng phía cha của hắn cũng là nhất quyền. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Phản ngươi, Lạc Khẳng không cam lòng yếu thế. Thậm chí nói khí phát run. Lão tử là cha ngươi. Ta đem ngươi đại trưởng lão cũng không xen vào. Du An, kết quả là, trước mắt hai cha con, triển khai một trận mở ra mặt khác. Cực kỳ cự nhân tộc khí tức hữu hảo giao lưu. Kết cục cuối cùng đương nhiên là vong linh hóa sau lực lớn vô cùng Lạc Khẳng thắng được thắng lợi. Đặt mông ngồi tại con ruột trên đầu. Lạc Khẳng trở tay cũng là một bàn tay phiến Loki trên mặt. Có phục hay không? Phi, không phục, người gian lận. Vong linh không có cảm giác đau. Coi như hai người thực lực mức độ tương đương. Loki cũng không thể nào là Lạc Khẳng đối thủ. Càng đừng đề cập Lạc Khẳng vốn là so Loki mạnh. Mặc kệ là chiến đấu kinh nghiệm vẫn là khí lực đều là như thế. Cái kia, chúng ta là không phải nên nói chính sự. Mắt thấy hai người lại phải khai chiến, Lawyer bất đắc dĩ lên tiếng cắt ngang bọn họ. Hai người liếc nhau, tách ra ngồi, khụ khụ, cái kia, thủ tiên bố trước, cha ngươi bộ dáng này không liên quan gì đến ta. Không tin ngươi hỏi hắn, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lawyer, minh bạch lawyer muốn biểu đạt ý tứ. Loki thành khẩn nhìn lấy hắn, nhưng ta cần nên biết rằng chân tướng. Tốt a, nếu như ngươi nghe xong tam quan còn tại lời nói. Chấm ngoặc kép, một phen giao lưu, trừ giữ lại cổ đại binh khí thiên vương manh mối này. Sự tình khác lawyer cũng rộng lượng nói cho Loki, nghe xong giảng thuật, kết hợp với Lạc Khẳng tự mình bằng chứng. Loki có chút mờ mịt, nguyên lai, thế giới này thật có cự long a. Nói nhảm, ngươi cho rằng cha ngươi ta là đại thoại vương La Lan Độ. Lạc Khẳng ở bên khinh thường hừ một tiếng, đối với mình con ruột cảm giác không tín nhiệm đến rất là khó chịu. Về phần La Lan Độ, tốt a, lawyer chưa nói cho bọn hắn biết La Lan Độ đã sửa lại án xử sai. Chỉ muốn đi ra ngoài nửa trước đoạn đi bộ một chút hỏi thăm một chút. Tin tức này cũng không phải là bí mật gì. Này, tiếp xuống làm sao bây giờ? Loki nhíu mày nói. Lawyer, người có thể giúp một chút bận bịu đem phụ thân ta biến trở về tới sao? Đã thử qua, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, lawyer lắc đầu, trực tiếp nói cho Loki đáp án. Đem phụ thân ngươi biến thành vong linh cỗ lực lượng kia đẳng cấp cao hơn ta. Ta chỉ có thể một phần nhỏ can thiệp, để hắn mỗi ngày bảo trì lý trí thời gian nhiều một chút. Dạng này a, chấm ngoặc kép, lawyer hiện tại là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Đã hắn cũng nói không được, như vậy cái này cọng cỏ cũng không thể. Lúc này, Loki sắc mặt có chút thất bại. Thật vất vả nhìn thấy nhiều năm không thấy phụ thân, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Cái này khiến Loki minh bạch, có một số việc, thật không phải dựa vào quyền đầu là có thể giải quyết. Nhìn ngươi này sợ dạng, Lạc Khẳng bỗng nhiên lại một cái tát phiến Loki trên mặt. Nhìn lấy hắn trong nháy mắt bắt đầu hót con mắt, hùng hùng hổ hổ nói. Coi như lão tử biến thành bộ dáng này, không phải còn có ngươi sao? Ngươi là nhi tử ta, khó nói không có lão cha. Người xin bảo hộ không thôn làng làm sao giọt. Nhưng là, Loki động động miệng, muốn giải thích cái gì? Bất quá lại không cách nào nói tiếp. Đối với cái này, lawyer đành phải thở dài. Một cái không quen biểu đạt cảm tình phụ thân, cùng một cái không quen biểu đạt cảm tình nhi tử. Từ đó âm dương lưỡng cách, thương tiếc cả đời, rất lợi hại cầu huyết, rất lợi hại khuôn sáo cũ, nhưng là rất lợi hại hiện thực. Chính là chúng sinh khắc họa, coi như hắn từ cho là mình trước kia là người thông minh. Nhưng là đối mặt lão phụ, có mấy lời vẫn như cụ nói không nên lời. Cây muốn lặng mà phong không ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Tiếc nuối đến tận đây, hối hận lúc trước. Không đúng, Lạc Khẳng chỉ là biến thành vong linh. Từ trên căn bản đến nói, hắn xin tính không được triệt để tử vong. Mà lại vong linh chỉ cần được bảo dưỡng tốt, này thời gian tồn tại có thể. Lúc này, lawyer xem kỹ ánh mắt ở trước mắt hai cha con này trên thân quét tới quét lui. Thẳng đem hai người thấy một trận run rẩy. Lawyer, tiểu tử ngươi đang nhìn cái gì? Không, không có cái gì. Chấm ngoặc kép, cấp tốc thu tầm mắt lại. Lawyer ngồi nghiêm chỉnh, đối Lạc Khẳng nói. Có một việc còn muốn các ngươi dàn xếp một chút. Người nói, chấm ngoặc kép, Lạc Khẳng dĩ nhiên minh bạch lawyer ý tứ. Suy nghĩ cái lựa chọn này đến cùng có thích hợp hay không? Quả thật đúng là không sai. Gặp Lạc Khẳng gật đầu, lawyer nói thẳng ra chính mình mục đích. Ta muốn đem Trảm Long kiếm mang đi. Đó là một thanh có thể phá vỡ cự long phòng ngự cự kiếm. Trừ cự nhân tộc, liền chỉ có đồng dạng có thể cự đại hóa thân thể ta lớn nhất có thể phát huy nó lực lượng. Nhưng trừ ta, những người khác căn bản chống cự không lên mặt nguyền rủa. Cho nên coi như chỉ là vì chính ta, ta cũng nhất định phải đạt được nó. Đối cự nhân liền không thể cong cong quấn quấn, trực tiếp làm rõ, ngược lại lại càng dễ để bọn hắn tín nhiệm ngươi. Vốn cho rằng là khẳng hội do dự thật lâu, nhưng không nghĩ tới, lawyer mới vừa vặn nói xong, hắn lập tức liền làm ra quyết định. Không có vấn đề, ta có thể đem kiếm cho ngươi. Nhưng là, lawyer cười, một cái tạ chữ còn chưa nói ra miệng. Lạc Khẳng quả quyết đến cái, nhưng là, ngoặc kép, ngươi nhất định phải khoảnh khắc đầu ta ác cự long. Vì lão phu ra cái này một ngụm ác khí. Đây chính là ta mục tiêu. Lạc Khẳng lão thôn trưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.